Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61. Dương Dương bộ dáng cũng không biết nhìn bao lâu, đầy mặt đều là nước mắt, khóc nước mũi nước mắt một đống. Dương Dương nãi nãi khẩn trương mà cùng hắn nhìn nhau vài lần. Cảm thấy tim đập đến càng nhanh, cố tình nhi tử còn nằm trên mặt đất đánh hô. Nàng thích nhất chính là này tiểu tôn tử, ngày thường có cái gì tốt đều tăng cường hắn dùng, nhưng là đêm nay biến cố thật sự làm nàng không hồi thần được. Không biết nên như thế nào đối hắn nói. Dương Dương từ đầu tới đuôi chỉ là mặc không lên tiếng mà đứng ở chỗ đó. Nàng thật cẩn thận chậm rãi đi xuống, nhỏ giọng chột dạ hỏi. Dương Dương ngươi chừng nào thì trở về, vừa mới như thế nào không ra tiếng a? Dương Dương cũng không có nửa điểm đáp lại, chờ đến nửa đêm sau, Dương Dương nãi nãi rốt cuộc ý thức được, nàng tôn tử sẽ không nói, hơn nữa không ngủ được, liền trợn tròn mắt ngồi ở chỗ đó, ngủ rồi liền khóc tỉnh, như thế lặp lại, nàng biết, tôn tử khẳng định nhìn thấy gì, nhưng là hiện tại, thấy được lại có thể thế nào? Lý Tú Hồng đã chết, hắn lại như thế nào khóc cũng vô dụng. Có lẽ Dương Dương như vậy tiểu, quá hai ngày phòng trừng cái gì đều đã quên, nàng không cần tưởng quá nhiều. Đến nỗi nhi tử ngày hôm sau tỉnh lại sau, đối với tối hôm qua sự tình đều quên liên can tịnh. Vết máu cũng bị nàng mua chỉ gà trở về làm bộ dáng. Tuy rằng vẫn là có điểm hoài nghi, nhưng đối mẹ chính miệng nói tức phụ cùng người chạy phẫn nộ lớn hơn quan tâm ni không bao lâu. Vương Hạo mẹ tới lấy một thứ, nhìn đến Dương Dương bộ dáng này có điểm lo lắng, liền đề nghị đem Dương Dương mang đi bệnh viện, kiểm tra lúc sau vô dụng, liền chuẩn bị mang đi nội thành nháo nháo có lẽ thì tốt rồi. Hai ngày này Dương Dương nãi nãi đều bị Dương Dương đôi mắt xem đến chột dạ. Vì mắt không thấy tâm không phiền, Dương Dương nãi nãi xem Vương Hạo mẹ đối hắn rất quan tâm. Liền trực tiếp tặng qua đi, dù sao hắn cũng không mở miệng, không nghĩ tới chờ vài ngày sau, nàng cư nhiên biết được Dương Dương mở miệng, hồn đều dọa bay, vội vàng hỏi Vương Hạo chỗ ở trực tiếp đuổi qua đi. May mắn ở Dương Dương cái gì cũng chưa nói thời điểm tới rồi. Bị như vậy một dọa, Dương Dương nãi nãi đối với trở nên bồn bồn Dương Dương rốt cuộc cảm thấy bất mãn. Cho nên ở trên đường vẫn là trong nhà, nàng vừa thấy đến Dương Dương khóc liền sợ nói ra sự tình. Đành phải hung hắn, còn thấp giọng uy hiếp, hiệu quả vẫn là khá tốt, ai biết liền tại đây lúc sau, cảnh sát liền tới rồi, liền diệt thực mau được đến Dương Dương ba ba bên kia sự tình. Hắn uống say cơ hồ biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Nhưng là đối với ngày đó sự tình không có nhiều ít ký ức. Chỉ biết chính mình giáo huấn Lý Tú Hồng một đốn liền ngủ rồi. Mặt sau chính là mẹ nó nói cho nàng tình huống của hắn. Không có tác dụng gì. Dương Dương nãi nãi rốt cuộc nhìn đến phòng thẩm vấn tiến người. Cảnh sát đối với một cái nông thôn lão bà tử tới nói là đáng sợ. Chính là thiên giống nhau tồn tại. Cho dù Dương Dương nãi nãi đêm nay cùng bọn họ phát hòa. Nhưng hiện tại bị mang vào trong cục. Trong lòng vẫn luôn ở bồn chồn, hơn nữa nàng còn bị một người đặt ở phòng thẩm vấn rất dài một đoạn thời gian. Tâm lý thượng liền có vết rách, hơn nữa lần đầu tiên giết người, nhi tử cũng bị bắt được tiến vào, cơ hồ không cần hỏi nhiều liền đem sự tình nói ra. Dương Dương nãi nãi theo bản năng mà cho rằng chính mình không nhiều lắm sai. Còn ở vì nhi tử câu tình, liền diệt đạt được muốn tin tức. Đánh gãy nàng lải nhải, được rồi, người nhi tử không có giết người chính là ngươi, cái kia cây búa ở đâu? Dương Dương nãi nãi bị hắn khí thế kinh ngạc hạ, sau này rụt rụt, nhỏ giọng nói, bị ta ném ở lầu một hàng hiên, kia đống tiểu lâu lầu một có rất nhiều đồ vật. Nàng trực tiếp ném ở bên trong, không có người phiên là không biết, bởi vì sự tình cơ hồ đều là nàng một tay làm. Cho nên tin tức phi thường hoàn thiện, phái đi người cũng thực mau tìm được rồi kia đem tiểu cây búa. Mặt trên còn có dễ dàng không xong vết máu, rất khó tưởng tượng chính là này đem tiểu cây búa đem Lý Tú Hồng khớp xương đều gõ chặt đứt. Pháp y bên kia báo cáo còn không có truyền tới, cho nên hiện tại còn không thể định án. Liên Diệc từ bên ngoài trải qua khi nhìn đến bị Vương Hạo ôm Dương Dương. Đáng thương hề hề bộ dáng làm trong cục duy nhất nữ cảnh đau lòng. Đang ở đậu hắn, bất quá không có gì hiệu quả. Nhớ tới Dương Dương nãi nãi trong lúc vô ý lộ ra Lý Tú Hồng muội muội. Hắn nghĩ nghĩ, xoay người đi tra xét nàng tư liệu. Thực mau, liên hệ phương thức liền được đến. Lý Tú Hồng muội muội kêu Lý Tú Bình. Nàng cùng tỷ tỷ ngày thường không thường liên hệ, khuyên nàng ly hôn cũng không thành công. Không nghĩ tới lần này được đến tin tức thế nhưng là tỷ tỷ bị giết tin tức. Mặt đều khí đỏ, cái gì, tỷ của ta bị giết. Ta liền biết cái kia chết lão thái bà không hảo tâm. Cảnh sát ta mau chóng về nước, Dương Dương sau này ta sẽ chiếu cố. Thỉnh các ngươi nhất định phải nghiêm trị hung thủ. Ta đến nay không có hài tử. Nếu Dương Dương đến nhà ta, ta sẽ đem hắn coi như thân sinh hài tử đối đãi. Sẽ không làm hắn chịu ủy khuất. Dương Dương thân nhất thân nhân liền cái này. Vương Hạo bọn họ căn bản là không có tư cách nuôi nấng. Lý Tú Bình là lựa chọn tốt nhất. Bất quá cụ thể tình huống vẫn là phải đợi Lý Tú Bình trở về. Kết hợp nàng gia đình tình huống. Phán đoán đối Dương Dương sẽ không có hại lúc sau mới có thể. Xử lý tốt chuyện này lúc sau, Liên Diệc lật xem ký lục, tạm dừng hồi lâu bắt thông một chiếc điện thoại, sao cùng Tô Minh Chu ở chung cư dưới lầu phân biệt sao? Cơ thập nhất liền nhận được Liên Diệc điện thoại, tuy rằng chỉ nói cho nàng hai người bị bắt, không có nói mặt khác tương quan tình tiết, nhưng nàng đã hoàn toàn đoán được, sự tình hẳn là chính là trong mộng như vậy. Dương Dương đâu? Nàng hỏi, đối diện Liên Diệc đáp. Vương Hạo nhìn, hắn tiểu gì sẽ mau chóng về nước, có Vương Hạo ở. Cơ thập nhất cũng nhẹ nhàng thở ra, Dương Dương lại tiểu lại trải qua chuyện như vậy, nàng thật là có điểm lo lắng. Chuyện này giải quyết, nàng trong lòng cũng không có nhiều ít nhớ thương sự tình. Đứng ở thang máy nhàm chán, mở ra Weibo, từ chiều nay thượng Weibo sau, nàng liền không lại mở ra quá. Giờ phút này mở ra cơ hồ tất cả đều là tác cùng bình luận. Số lượng làm nàng lắp bắp kinh hãi. Trở về đến nhà sau, nàng đã đem bình luận xem rất nhiều. Thuận đường đi hot xuất bảng, phát hiện chính mình cư nhiên còn treo ở thứ 9 vị. Weibo hot xuất đệ tam đề tài làm nàng một đốn. Khoảng cách kia sự kiện đã có mấy ngày thời gian. Này vẫn là cơ thập nhất lần đầu tiên biết được tương quan tin tức. Lương Ninh Ninh dượng cùng chủ nhiệm lớp đem phía trước sự tình toàn bộ đều nói ra. Không có để sót, theo đạo lý nói chuyện như vậy là không có khả năng tiết lộ ra tới. Cho nên Weibo thượng chỉ là để lộ nửa phần, nhưng điểm này tin tức cũng đủ làm võng hữu kích động. Mà cơ thập nhất biết tiền căn hậu quả còn lại là bởi vì Lương Mẫu điện thoại. Nhiều ngày không thấy. Từ Lương Mẫu trong thanh âm có thể nghe ra tới chuyển biến tốt đẹp không ít. Không hề là trước đây kia phó muốn chết không sống bộ dáng. Nàng nghĩ thầm ni ước chừng là bởi vì nàng là cái thứ nhất trợ giúp nàng người. Cho nên Lương Mẫu đối nàng phi thường tín nhiệm. Chuyện này cũng là biết gì nói hết. Ngôn ngữ gian cũng ở phát tiết táo bạo phẫn hận. Cơ thập nhất an tĩnh mà nghe. Lương Ninh Ninh ở trường học thường xuyên gặp bạo lực học đường. Cuối tháng nghỉ khi trên người mang theo thương, ở trong phòng trốn tránh sát dược thời điểm bị dinh coi dượng phát hiện. Hết thảy không cần nói cũng biết, thú tính quá độ, mà càng vì bất hạnh chính là, chủ nhiệm lớp không biết như thế nào mà tới thăm hỏi gia đình. Liếc mắt một cái nhìn ra tới sở hữu sự, hai người đều là giống nhau như đúc người, Lương Ninh Ninh tự nhiên liền thành bọn họ thủ hạ đối tượng. Hai nhân cha. Ta nhất định phải làm cho bọn họ đi ngồi tù. Lương Mẫu mắng, cơ thập nhất ở trong lòng thở dài. Lương Ninh Ninh là bất hạnh, là thế giới này không có cho nàng tiện ý. Mà Lương Mẫu tự nhiên cũng có sai. Nàng không hề có nghĩ tới nữ nhi ở trường học tao ngộ. Nữ nhi nói cái gì nàng liền tin cái gì. Hiện tại nói cái gì đều đã quá muộn. mặt sau không lâu liền phải mở phiên tòa. Cơ tiểu thư, cảm ơn ngươi, Lương Mẫu lại một lần nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngươi lúc ấy đã cứu ta, Cơ Thập Nhất ôn thanh nói. Hảo hảo tồn tại, Ninh Ninh sẽ không hy vọng ngươi không vui, Lương Mẫu ứng thanh. Cắt đứt điện thoại sau, Cơ Thập Nhất xoa xoa thái dương. Gần nhất quản này quản kia đều phát hiện chính mình có điểm mệt mỏi. Nàng vẫn là về sau thời gian khoảng cách thời gian trường một chút. Hoặc là đi chạm vào điểm hỉ mộng, như vậy tinh thần cũng có thể thả lỏng điểm mà đi nghĩ vậy. Nàng bước lên Weibo, theo sau mảnh dài ngón tay đánh vài cái. Điểm bóp cò đưa, nằm thi đã lâu chủ trang rốt cuộc sáng lên. Cơ Thập Nhất V, ngày mai giải ba cái mộng này ngắn ngủn Weibo phát ra đi không bao lâu liền xuất hiện ở vô số. Người trang đầu chung, làm cho bọn họ tâm đều đi theo gia tốc nhảy dựng lên. Đã trải qua Vương Ninh sự tình, lại nhìn Weibo thượng hồi phục. Hiện tại trên cơ bản dạo quá Cơ Thập Nhất Weibo người đều biết nàng giải mộng thực chuẩn. Là một chút kém đều không có chuẩn. Cùng đầu đường thần toán đó là một trên trời một dưới đất. Vương Ninh sự tình nhưng đều ở Weibo thượng truyền khai. Đặc biệt là lúc trước phỏng vấn video. Cũng đủ nói cho bọn họ hết thầy. Không tin đều đến tin. Người nói mông đều mông đến như vậy chuẩn. Mà này Weibo có ý tứ gì? Hôm nay là thuần giải mộng. Hơn nữa chỉ có ba cái. Nhưng này chúng cử điều kiện đâu? Tới trước đến, xem thuận mắt. Trong nháy mắt cơ hồ nhìn đến nhân tâm đều toát ra này đỏ ý tưởng. Trên tay mã bất đình đề mà mở ra. Lấy ra loát trò chơi tốc độ tay bay nhanh mà đánh mấy hành tự phát ra đi. Lại đổi mới, sợ chính mình biến thành cuối cùng. Không bao lâu, phía dưới bình luận lấy phi giống nhau tốc độ tăng trưởng. À, đến chậm, phòng trường không đuổi kịp, mà kệ ta liền phải thử xem, hy vọng bị phiên bài. Thăng hình ảnh, đại sư hôm nay là tâm tình không hảo sao? Này một câu liền mấy chữ này không phù hợp nhân thiết a. Khẳng định là tâm tình không tốt, thất tịch trai, chẳng lẽ là thất tình? Ta chính là tới vây xem, rốt cuộc có một lần là chính mắt giải thích mộng ha ha ha. Đã lôi kéo bạn cùng phòng toàn bộ nhìn chằm chằm Weibo, XSWL. Nhanh như vậy liền nhiều người như vậy đã phát. Ta mới chuyển đi ra ngoài vài phút liền nhiều như vậy. Đây là vội vàng trời cao sao? Nghe nói bác chủ giải mộng rất lợi hại. Không phải thổi đi ha ha a. Weibo thành hai cực phân hóa. Hoặc là thật dài một đoạn lời nói. Nói không xong dùng hình ảnh. Hoặc là chính là mấy chữ vây xem tò mò. Tóm lại, nhân số đang không ngừng mà tăng trưởng. Giải trí công chúng hào ngày thường làm sự tình chính là chụp hình minh tinh phát Weibo. Suy đoán ý tứ, sau đó an thượng bọn họ suy đoán. Cuối cùng biên cái đề tài ném văng ra bác nhiệt độ. Lần này bọn họ mục tiêu lần đầu đặt ở mới là cái tân nhân Cơ Thập Nhất trên người. Nguyên nhân tự nhiên là bởi vì nàng độc đáo tính, cơ hồ ở cùng thời khắc đó, công chúng hào phát ra thông bản thảo. Ngũ tinh biết được bọn họ động tĩnh cũng không có ngăn trở. Lựa chọn quạt gió thêm cùi, làm giải mộng cái này đề tài nhảy thượng hot search, ở nào đó không muốn người biết góc, Cơ Thập Nhất cùng Tô Minh Chu ăn cơm ảnh chụp cũng bị người phát ra. Hết chương.